Đại Minh Tinh Hoa Mãn Trọng Lâu, chương 18-7, phiên ngoại 2.5, tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Minh cười trộm trong lòng, bảo bối của hắn thật sự rất khả ái. Trêu chọc một chút liền lộ nguyên hình, Tiêu Minh vừa vỗ về cái bụng tròn vo của cậu, vừa tiến tới gần cắn lên môi dưới của cậu, hạ thân đỉnh lên, quy đầu cực đại mở ra tao tâm, trong nháy mắt dũng đạo buộc chặt không ngừng co quắp. Huyệt tâm phun ra lượng lớn đi em thủy, tươi ướt toàn bộ côn TST chôn bên trong. Nếu phu nhân đã muốn vậy, Tiêu Minh chỉ có thể nghe theo. Coi như anh thức thời, ân a, thật thô a, côn THT của hoàn gia thật lợi hại nha. A, huyệt tâm lại bị đâm tới. Tiêu Minh giống như hứa hẹn, đã bắt đầu thao cậu là lập tức mãnh liệt không chịu ngừng lại. Lâm Chi chỉ có thể ôm bụng rên rỉ, khoái cảm giống như thủy triều. Một tiếng so với một tiếng lại càng dâm hơn, trong căn phòng thay đổi nho nhỏ không ngừng nổi lên từng mảng xuân tình, tiếng thở dốc vang lên khiến người ta phải đỏ mặt. Phu nhân, không bằng chúng ta đổi một tư thế khác. Tiêu Minh chưa để cho Lâm Chi kịp hiểu thì đã từ trên ghế đứng dậy, hai người cứ như vậy đứng lên, ở giữa nhô lên một cái bụng tròn vo, côn TH. Tê nóng bỏng của Tiêu Minh chôn chặt trong tao huyệt của Lâm Chi. Nhiệt căn của Tiêu Minh dài hơn so với người bình thường. Hơn nữa huyệt đạo của Lâm Chi lại tương đối nhỏ, vậy nên cho dù đây là một tư thế khó thì Tiêu Minh vẫn có thể chọc đến tận cùng, trực tiếp đâm đến tao tâm. Không cần, a, tôi không thể đứng được. Ân, của anh quá lớn, điểm nhẹ. Ân a, điểm nhẹ. Chân mềm nhũn rồi, ngô. Cái tư thế này không có tiến vào sâu như tư thế trước nhưng Tiêu Minh lại rất thích. Sườn xám trên người thanh niên vì bị chơi đùa nên trở nên sộc sạch, vải áo trước ngực ướt đẫm. Vạt áo bị vén lên nhăn nhúm, thanh niên đỏ bừng khuôn mặt, cắn môi, đáng thương ôm bụng, ôm cục cưng, nhưng dù vậy cậu vẫn không chiếm được sự thương xót từ nam nhân, hơn nữa cái côn TH. Tê to lớn kia vẫn đang không ngừng thao làm, bởi vì đứng nên một điểm mượn lực cũng không có, cậu chỉ có thể vịn lấy tay Tiêu Minh để có thể đứng thẳng lên, giống như một con thuyền bé nhỏ giữa cơn bão tố, chân bị làm tới mềm nhũn, thịt động truyền tới khoái cảm kinh người, côn TH. Tê to lớn đâm chọc không hề có kỹ xảo, chỉ là đâm chọc cơ bản, thịt huyệt đã phun ra mấy đợt D, M thủy, D, M thủy theo động tác thao làm không ngừng chảy xuống, mỹ thiếu niên mấy lần suýt nữa không thể đứng thẳng, tất cả đều là nhờ nam nhân đúng lúc giữ lấy mới không bị ngã xuống. Phu nhân, tôi làm ngài thoải mái hơn hay là lão gia làm ngài thoải mái hơn, anh? Anh làm tôi thoải mái hơn, a, quá lớn, lại mài tới tao tâm rồi. Muốn hỏng mất. A, tôi tốt hơn hơn lão gia ở điểm nào? Ân, đồ vật của anh lớn hơn. Ngô, rất lớn, muốn đem tôi phá hỏng rồi. A, quá dài, lão gia hoàn toàn không thể làm tới huyệt tâm của tôi. A, chết mất, Lâm Chi lại đạt tới cao trào thêm lần nữa. Hai đùi của cậu thoát lực tê dại, hoàn toàn dựa vào Tiêu Minh mới có thể đứng được. Vậy ngài thích tôi hơn hay thích lão gia hơn? Thích anh. Ngô, thích anh, không thích lão gia. Tiêu Minh cuối cùng cũng chiếm được câu trả lời mong muốn. Điên cuồng thao làm khiến cho nơi kết hợp của hai người không ngừng văng nước ra. Thanh âm côn TH. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê đánh vào vang vọng khắp cả căn phòng. Lại liên tục thao làm thêm trăm cái. Tiêu Minh mới cảm giác thấy bụng dưới nóng lên. Ở trong tao huyệt không hề báo trước bắn ra một luồng tinh dịch nóng hổi. Lúc này Lâm Chi đã mềm nhũn nằm úp sấp rúc vào trong ngực hắn. Cả một câu hoàn chỉnh cũng không thể nói hết. Lâm Chi không biết Tiêu Minh dùng cách gì giải quyết hậu quả. Dù sao bọn họ cũng đã đem phòng thay đồ biến thành cái dạng này. Cậu chỉ biết cuối cùng hai người bọn họ cũng xuất hiện trên báo. Tiêu Minh là bá chủ ngành kinh tế cũng là người được giới giải trí quan tâm nên việc hắn dẫn theo phu nhân của mình xuất hiện ở nơi công cộng không hề nghi ngờ lên trang nhất. Trong hình có thể mơ hồ nhìn thấy Tiêu Minh đang ôm một người có dáng người cao gầy, tư thái thân mật vô hạn. Hơn nữa lại còn cùng nhau tiến vào cửa hàng cho mẹ và bé, vừa nhìn liền biết họ có quan hệ mật thiết. Hàng nghìn hàng vạn thiếu nữ ái mộ Tiêu Minh trong nháy mắt tan nát cõi lòng, ngay cả con người ta cũng có rồi, bọn cô không thể so được. Trong lúc nhất thời thân phận của cô gái đi cạnh Tiêu Minh xuất hiện trên tất cả trang đầu của các mặt báo, mọi người nghĩ tới nghĩ lui cũng không thể nhìn ra cô gái mặc sườn xám kia là ai, chỉ có một suy đoán được đa số người tán thành. Vợ của Tiêu Tổng là người mẫu, nhưng vấn đề là không có người mẫu nữ nào có dáng người cao như vậy. Lâm Trì khi nghe thấy những suy đoán này đã cảm thấy vô cùng vui vẻ, ít nhất. Cậu đã hóa trang vô cùng thành công. Hết phiên ngoại 2, theo đúng như lời hứa ngày hôm qua tôi đăng nốt phần sau của phiên ngoại 2, năm đây. Chả biết đăng giờ này có ai đọc không, cách chương.